Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Sinh Thuyền cùng Tử Thuyền. Thần thú là thiên địa dựng dục sinh linh, bọn chúng là thiên địa chi tử, được trời yêu ái, mỗi một đầu thần thú đều có được kinh khủng thiên phú thần thông. Chống lại đại đế, không đáng kể, năm đó Ninh Giang lúc độ kiếp, xuất hiện qua một đầu long xà minh giáp quy trở đi thiên lôi hình điện. Đầu kia long xà minh giáp quy cùng trước mắt huyền quy đồng dạng. Cũng có được thần thú huyền vũ chi huyết, bất quá so với trước mắt đầu này huyền quy, đầu kia long xà minh giáp quy độ đậm của huyết thống. Xa xa không kịp, mỗi một đầu thần thú, đều độc nhất vô nhị, mỗi một cái thời đại sẽ không xuất hiện đồng dạng hai đầu thần thú. Tỷ như thời đại này nếu là có một đầu huyền vũ, như vậy liền không có con thứ hai huyền vũ, mà loại này thần thú, do thiên địa sinh ra, có lúc là từ một chút động thiên phúc địa bên trong, thai nghén mà ra, cũng có một chút thời điểm, là từ đồng tộc bên trong, đột nhiên thức tỉnh, tỉ như long tộc tại cổ lão thời đại bên trong, liền đã từng có người đã thức tỉnh thần thú thanh long huyết mạch, lại tỉ như phong tộc, cũng từng thức tỉnh qua thần thú phượng hoàng huyết thống. Loại này hậu thiên giác tỉnh huyết thống, cùng tiên thiên huyết thống cũng không hề khác gì nhau. Đây là thuộc về thiên địa ban ân, là thiên địa cự đại tạo hóa. Cái này cự quy có thần thú huyền vũ huyết mạch, vậy nó máu chẳng phải là giá trị vô lượng. Tiểu Diệp Tử nghe hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng tâm động, máu của thần thú, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Loại này huyết dịch có thể so với đế huyết, nếu là có thể đạt được loại này huyết dịch. Vô luận là lấy ra luyện thể hay là luyện đan, đều có nghịch thiên hiệu quả. Chớ vọng tưởng, ngươi bây giờ chút thực lực ấy, nó hát cái gì hơi đều có thể giết ngươi, Ninh Giang lắc đầu. Thôi đi, ta thế nhưng là đầu có mơ ước côn trùng, Tiểu Diệp Tử cũng không đỏ mặt. Hừ hừ nói, đã ngươi biết trong cơ thể nó có huyền vũ huyết thống. Vậy ngươi nhưng biết trên tòa đảo này có bảo vật gì? Bên trong sẽ có hay không có tiên dược? Tiểu Diệp Tử lại hỏi. Nghe vậy, Ninh Giang trợn trắng mắt, tiên dược liền xem như thần thú chính mình cũng sẽ thèm nhỏ nước dãi. Thật muốn có tiên dược, chính nó liền ăn, chỗ nào đến phiên ngươi? Tiên dược cử thế vô song, cho dù là vô địch đại đế, đều không thể cự tuyệt tiên dược dụ hoặc, thần thú cũng là như thế. Không có tiên dược, ở trong đó có thứ quỷ gì? Tiểu Diệp Tử bất mãn mà hỏi, ngươi nói đúng, đích thật là có một ít quỷ đồ vật. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, lộ ra một chút phong mang, bên trong có đồ vật gì, hắn rõ ràng nhất bất quá, là cái gì? Ninh Giang một chút liền khơi gợi lên Tiểu Diệp Tử lòng hiếu kỳ. Nhưng mà, Ninh Giang lắc đầu, không có nhiều lời, bây giờ nói những này không có ý nghĩa, trước mắt tòa đảo này. Ai cũng không thể đi lên, ta đoán không sai, không bao lâu, nó liền sẽ trở lại quy khư, vậy chúng ta trông nó nhiều ngày như vậy. Chẳng phải là toi công bận rộn một trận, Tiểu Diệp Tử ngạc nhiên nói, Ninh Giang nói, trông coi nó, nhất định là toi công bận rộn một trận, bất quá cơ duyên chân chính nhưng thật ra là ở phía sau. Đã nó xuất hiện, không bao lâu. U Linh Thuyền cũng sẽ xuất phát. Nghe được U Linh Thuyền mấy chữ, Thiên Bảo Vương ngược lại là thần sắc kịch biến, không dám tin hỏi, U Linh Thuyền, đây không phải là trong truyền thuyết, Dạ Hải Thuyền sao, chẳng lẽ nói, quy khư quan hệ đến Dạ Hải, cha, cái gì là U Linh Thuyền, Cố Hoa Ảnh sững sờ, bao quát những người khác, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Bảo Vương, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Bọn hắn những này Đông Hải người, chưa từng có nghe nói qua cái gì U Linh Thuyền, cụ thể truyền thuyết ta cũng không biết, có quan hệ U Linh Thuyền sự tình, là ta lúc còn trẻ, tại một chỗ cổ trong di tích phát hiện ghi chép, dựa theo suy đoán của ta, chỗ kia cổ di tích chỉ ít đã có 50 vạn năm trở lên lịch sử. Thiên Bảo Vương thở sâu, từng chữ nặng nề nói, căn cứ ghi chép chỗ miêu tả. U Linh Thuyền là một loại vong linh chi thuyền, đó là một loại vong linh mới có thể đạp lên thuyền. Loại thuyền này, sẽ chở vong linh tiến vào một cái không biết thế giới. Nhưng đến tột cùng là cái gì thế giới? Không người có thể biết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai từ U Linh Thuyền lần trước tới qua từ ta chỗ nhìn kia phần. Ghi chép bên trong, chỗ kia cổ di tích nhưng thật ra là một vị thiên tôn thế lực. Mà vị kia thiên tôn tại U Linh Thuyền hiện thế thời điểm. Cưỡng ép leo lên U Linh Thuyền, đi theo U Linh Thuyền đi hướng chỗ kia không biết thế giới, Thiên Bảo Vương chậm lo lắng nói. Kết quả vị kia thiên tôn một đi không trở lại. Mà dưới trướng hắn thế lực, cũng tại hắn rời đi sau đó không lâu, bắt đầu xuất hiện các loại không rõ sự tình, nói đến đây. Thiên Bảo Vương thần sắc trở nên nặng nề, hiển nhiên, hắn nhìn thấy ghi chép phi thường kinh người, là cái gì không rõ sự tình. Cố Hoa Ảnh truy vấn, những chuyện này nàng chưa từng có đã nghe qua, dưới mắt cũng là lần đầu tiên nghe nói, cụ thể là cái gì. Ta không biết, bên trong chỉ nhắc tới đến một câu. Thiên Bảo Vương dừng một chút, nặng nề nói, bọn hắn tới, bốn chữ này, tại mọi người nghe tràn đầy thần bí cùng quỷ dị, đồng thời có một loại bất lực cùng tuyệt vọng. Bọn hắn, chỉ là cái gì? Một vị thiên tôn thế lực, cho dù thiên tôn không có ở đây, nội tình cũng không thể coi thường, trừ đế tộc bên ngoài. Có thể có đồ vật gì diệt được loại này thế lực. Nhưng mà, cái kia thế lực lại hóa thành một chỗ di tích, vĩnh viễn chìm vào đáy biển. Có thể nghĩ, bọn hắn tất nhiên là tao ngộ kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Như vậy, đến tột cùng là cái gì địch nhân? Không biết thường thường là đáng sợ. Ngay cả địch nhân là cái gì cũng không biết. Loại này mới nhất làm cho người cảm thấy bất an. Đã U Linh Thuyền như vậy không rõ. Vì cái gì nói đây là cơ duyên? Đám người nhìn về phía Ninh Giang, từ Thiên Bảo Vương trong miệng không khó ra kết luận, U Linh Thuyền là một loại nguy hiểm đồ vật, liền thiên tôn lây dính về sau, đều hữu tử vô sinh, chớ nói chi là bọn hắn. Ninh Giang cười cười, thản nhiên nói, cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1, một chính là một chút hy vọng sống. U Linh Thuyền đại đa số thuyền đều là tử thuyền, một khi leo lên liền hữu tử vô sinh, nhưng cũng có sinh thuyền, loại này sinh trong thuyền, liền ẩn chứa cơ duyên. Đương nhiên, sinh thuyền lác đác không có mấy, muốn tại đông đảo tử thuyền bên trong tìm tới sinh thuyền. Cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, ngay cả một vị thiên tôn, đều không có tìm được sinh thuyền, mà là bước lên tử thuyền. Có thể thấy được sinh thuyền là đến cỡ nào khó tìm mà đi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tìm tới? Sinh thuyền, nhìn thấy Ninh Giang một bộ đã tính trước dáng vẻ, đám người không khỏi giật mình. Ta vừa vặn biết một chút giám định sinh thuyền biện pháp, Ninh Giang lời nói xoay chuyển. Thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, một cái huyết tinh mà tàn khốc đại thế sắp đến. Lần này ta muốn các ngươi tất cả mọi người bên trên sinh thuyền. Nếu không các ngươi sẽ bị sắp đến đại thế đào thải. Thời đại cự luân sẽ đem các ngươi đấu đá tại hạ. Đại thế đến, Ninh Giang có lòng tin tại dạng này đại thế bên trong sống sót. Dù sao hắn là đã từng đế tôn, có được không có gì sánh kịp nội tình, thế nhưng là những người khác không giống, cùng những cái kia bất hủ đại giáo, vô thượng truyền thừa, mấy chục mấy trăm vạn năm đế tộc so ra. Vô luận Ninh Vũ An vẫn là Diệp Trầm Ngư bọn hắn, đều thiếu khuyết nội tình tích lũy. Không phải bọn hắn không đủ thiên tài, thuần túy là nội tình tài nguyên bên trên nghiền ép. PS, cảm tạ, lại muốn tham, minh chủ khen thưởng. Viết sách đến nay cái thứ nhất minh chủ, phi thường cảm tạ, hết chương.